Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, cốt bản bối giáp. Công giáp hằng ở tại ly bờ sông không tính quá xa một ngọn núi trong. Từ bờ sông có thể nhìn thấy ngọn núi kia, rốt cuộc chung quanh đây núi cũng không nhiều. Thiệu Huyền dọc theo đường đi cũng thử hỏi dò rồi mấy vấn đề. Công giáp hằng cũng đều trả lời. Trừ phi là liên quan tới hạp người chuyện bí ẩn, những thứ đồ khác, công giáp hằng đều không thèm để ý. Hắn nói đến nhiều nhất, chính là chính mình đã từng rèn đúc quá đồ vật, có đại hình các loại đỉnh lễ khí, cũng có kiếm mâu đẳng binh khí. Trong lời nói mang cường đại tự tin và kiêu ngạo, ở hạp người trong mắt, rèn đúc phương diện, bọn họ xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Có thể vượt qua chính mình nhất định là chính mình bộ tộc người. Ở công giáp hằng khoe khoang thời điểm, hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Mặc dù ngôn ngữ biểu tình trong xem ra rất dễ dàng tùy ý, nhưng hơi có chút động tĩnh, hắn liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Một cái nhiều chân quái trùng đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra. Con quái trùng này liền tính nằm trên đất cũng so Thiệu Huyền hai người cao hơn một đoạn. Đỉnh đầu như trời tuyến tựa như hai căn xúc tu đong đưa. Hai khỏa kim tựa như đại ngao răng hướng Thiệu Huyền cùng công giáp hằng cắn tới. Để ngang bên cạnh bụi cỏ nửa mục nát to lớn thân cây. Cũng không có thể nhường con quái trùng này tốc độ hạ xuống hơi hơi. Thiệu Huyền cũng không động tác. Bên cạnh công giáp hằng mới vừa rồi còn một mặt nụ cười cùng Thiệu Huyền khoe khoang chính mình chế. Tạo quá tên khí. Một khắc sau liền nhảy lên thật cao. Trong tay đại chùy như phong quang động. Lực lượng mạnh mẽ do cánh tay truyền tới đồng chùy bên trong. Vén lên khiếp người khí tức. Hung hăng nện ở sông tới sâu khổng lồ trên đầu. Kẹp động ngao răng sâu khổng lồ trên đầu. Nhất thời xuất hiện một cái gần nửa thước sâu hố lõm. Bao trùm ở đầu vỏ ngoài nứt vỡ mở. Tông màu xanh lục chất lỏng từ kẽ nứt trong tràn ra. Mạnh mẽ như vậy một kích cũng không đem điều này sâu khổng lồ đánh gục. Nhưng chưa chờ sâu khổng lồ có càng nhiều phản ứng. Hô hô chùy ảnh chớp qua. Như cơn lốc theo nhau mà tới. Lại mang một loại tiếng sấm cảm giác. Bành bành bành. Nứt vỡ vỏ ngoài ở cuồng phong sậu vũ tựa như chùy ảnh đánh dưới. Mang quái trùng tông màu xanh lục não dịch. Như khói hoa nổ tung. Bất quá chớp mắt một cái. Mới vừa rồi còn khí thế 10 phần sông nhào tới nhiều chân quái trùng. Bây giờ lại không nhúc nhích nằm ở chỗ đó. Mà nó đầu, đã biến thành một bãi mảnh vụn. Đồng truy rời khỏi trùng thân sau. Ở công giáp hằng trên tay tiếp tục vũ động. Ngàn cân đồng truy, cử trọng nhược khinh. Quang động dưới mang một loại tùy ý cảm. Có chút người nhìn như khí thế bá đạo. Thể trạng dũng mãnh. Trên thực tế bên trong thái hư. Mà công giáp hằng vị này hạp người trên người, mang đồ đằng vân văn nhô lên bắp thịt chân chân thật thật tràn đầy lực lượng. Không hổ là rèn đúc thợ rèn, công giáp hằng đem đồng trùy thượng quái trùng não dịch cùng vỡ xác ném đi. Tiếp theo sau đó mang Thiệu Huyền hướng chỗ ở đi, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Nga, đúng, nói đến một cái họ Triều chủ nô mời ta cho hắn đánh một thanh kiếm. Chấm ngoặc kép. Trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười. Công giáp hằng tiếp mới vừa không kể xong. Tựa như mới vừa đem một chỉ đồ thừa trùng đập thành cha sự tình chỉ là một món bình thường chuyện. Nhỏ, Thiệu Huyền một cá nhân ung dung đem kia điều 10 tới thước chiều dài cá sấu kéo dài tới công giáp. Hằng chỗ ở chân núi nơi đó có một sơn động. Tồn phóng một ít hàng hóa. Có ăn, còn có cái khác đủ loại đủ kiểu rời rác công cụ. Thạch khí, giác cốt khí, kim loại khí đều có. Bất quá công giáp hằng cũng không ở bên trong, mà là ở ngoài động xây dựng một cái nhà đá. Bên trong ngủ phòng cũng không lớn. Gần 2/3 không gian, đều là dùng để rèn đúc. Một đường qua đây, Thiệu Huyền liền phát hiện công giáp hằng ở chung quanh đây thiết trí không ít cạm bẫy. Phòng bị trong núi rừng các mãnh thú. Không phòng được cũng có thể tạo được một cái báo động trước tác dụng. Ta liền ở nơi này. Công giáp hằng chỉ sơn động cùng nhà đá những cái này. Nói, Thiệu Huyền buông xuống cá sấu. Ở công giáp hằng dưới sự hướng dẫn nhìn. Có lẽ là bởi vì rất ít có người qua đây. Khó được đụng phải người. Công Giáp Hằng vô cùng nhiệt tình. Nhìn trong sơn động hàng tích chữ. Những cái này hắn bình thời ăn còn hảo. Nhưng mà chiêu đãi khách nhân lời nói. Có chút không cầm ra tay. Công Giáp Hằng người này vẫn là rất thích thể diện. Mới vừa hít hà như vậy nhiều. Bây giờ cảm giác điều kiện nơi này quá mức mộc mạc. Chỉ có thể ở ăn phía trên tới chiêu đãi. Cho nên, hắn dự tính đem hôm nay săn được cá sấu làm thịt hạ nồi. Ở Công Giáp Hằng làm thịt kia điều cá sấu thời điểm. Thiệu Huyền nhìn Công Giáp Hằng tồn đồ vật sơn động. Đối với trong sơn động đồ vật, Công Giáp Hằng cũng không có che giấu. Tỳ Thiệu Huyền nhìn, bất quá bên trong nhà đá thì không đúng bên ngoài mở ra. Nơi đó là hắn rèn đúc địa phương. Có ít thứ không thể cho người ngoài nhìn. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý. Trong sơn động tương đối tối. So tưởng tượng phải sâu. Thiệu Huyền đốt cái cây đuốc đi vào. Tầm mắt quét qua. Trong động phân loại chất đống các loại công cụ. Thực vật trái cây các loại. Từ trong sơn động ném các loại vật phẩm tới nhìn. Công Giáp Hằng quả thật ở nơi này sinh sống tương đối dài một đoạn thời gian. Cùng hắn đã nói 20 năm không sai biệt lắm. Nhìn một vòng sau, Thiệu Huyền đi ra động. Năm đó ta còn chỉ có 20 tuổi thời điểm. Liền phá giải ra hạp văn ý tứ. Đi ra ngoài tìm Công Giáp Sơn. Công Giáp Hằng một bên xử lý kia điều cá sấu. Vừa nói, hắn trong giọng nói, hạp văn chỉ chính là Thiệu Huyền đã gặp trên đỉnh những thứ kia hạp người đặc. Biệt phức tạp vân vân. Đáng tiếc, ta tìm 20 năm. Vẫn là không có tìm tới chỗ. Cho nên liền trực tiếp ở nơi này. Hàng năm đều sẽ đi ra tìm một vòng. Không tìm được liền tạm thời về tới đây. Sửa chữa sau lại đi tìm. Công Giáp Hằng giảng khởi nhiều năm như vậy gian khổ trải qua. Đồng thời, cũng muốn cho Thiệu Huyền người trẻ tuổi này một cái thành thật khuyên. Không nên làm năng lực ở ngoài sự tình. Nếu không hối hận không kịp, tìm 20 năm còn không tìm được. Cũng khó trách Công Giáp Hằng nhắc tới cái khác đi tìm Công Giáp Sơn người thời điểm. Cũng không lên tiếng châm chọc quá. Bởi vì hắn chính mình cũng giống như nhau. Chỉ là may mắn chính là hắn còn sống. Hơn nữa không có từ bỏ. Lúc mới bắt đầu cũng không có thói quen. Đã từng sử dụng rất nhiều công cụ đều là kim khí. Ăn dùng đều muốn tinh tế đến nhiều. Nhưng sau khi đi tới nơi này, cũng chỉ có thể tận lực thích ứng nơi này phương thức. Những năm này, Công Giáp Hằng từ sinh hoạt ở trong núi rừng một ít bộ lạc nơi đó học được rất nhiều sống trong rừng rậm kỹ xảo, không có đặc chế dây thừng cùng bằng đồng gông xiềng. Sẽ dùng dây đằng thay thế, phân biệt loại nào dây đằng thích hợp nào loại hoạt động săn thú. Học tập làm sao xoa dây cỏ, nhiều năm qua đi ra ngoài tìm Công Giáp Sơn. Năm đó mang tới kim khí, đã tiêu hao rất nhiều, thiếu tài liệu thời điểm, hắn liền đi giúp một ít trong núi rừng bộ lạc thấp thù lao rèn tạo vũ khí, đổi lấy một ít tài liệu, hoặc là nhường những người kia đi xa giao dịch thời điểm mang một ít qua đây. Cùng ở trong núi rừng sinh trưởng ở địa phương bộ lạc người bất đồng. Công Giáp Hằng cả đời này trước 20 năm, là sinh hoạt ở chủ nô thống trị trong thành. Coi như hạp người, hắn có cực tốt rèn đúc thiên phú, sinh hoạt điều kiện tương đối ưu ác, bình thời nịnh nọt người không ít, liền tính là những chủ nô kia, đang suy nghĩ muốn tâm nghi vũ khí lúc, đối bọn họ cũng sẽ thân lãi có thừa, không tới nơi này sau, liền không thể tiếp tục như vậy trạng thái. Công Giáp Hằng chọn lựa sách lược là thân thiện đối đãi núi rừng bộ lạc người. Hắn cần phải có người hợp tác. Lấy tìm kiếm trợ giúp, có một cái hạp người thân phận cùng cao siêu rèn đúc kỹ thuật. Trừ một ít cực kỳ bài ngoại lại cùng thế cô lập bộ lạc ở ngoài. Công Giáp Hằng gặp được mấy cái bộ lạc đối hắn khá lịch sự. Đây cũng là tại sao nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm. Công Giáp Hằng thái độ hòa nhã nguyên nhân. Chỉ cần không mang theo ác ý, Công Giáp Hằng đều có thể lấy một cái thân thiện thái độ đối đãi. Kia cái lồng. Là vì cố ý bắt cá sấu sao? Thiệu Huyền hỏi. Ừ, nơi này cá nhiều. Công Giáp Hằng trọng trọng gật đầu. Bây giờ ở như vậy càng nguyên thủy trong hoàn cảnh. Vì càng tiết kiệm tài liệu. Cũng chỉ có thể học đi sử dụng kim khí ở ngoài những tài liệu khác. nhưng mà coi như hạp người, vẫn là thiên vị cho chế tác kim loại đồ vật. Hắn trước kia cũng chế tạo qua cái khác đồ vật, sau này bởi vì một ít nguyên nhân, mới bỏ qua cái khác kim khí mà làm kia cái lồng. Bị rất nhiều người chê cười ngốc, lãng phí, nhưng hắn không hối hận. Kia con sông trong, có một cái cự cá. Nga, chính là ngươi nói cái loại đó cá sấu. Chỉ là nó dáng người vô cùng khổng lồ. Ta nhiều lần qua sông thời điểm kém chút bị nó ăn. Vũ khí trong tay cũng không biết ở kia con sông trong ném bao nhiêu. Nói tới cái này công giáp, Hằng liền tức lên, nhìn hướng kia con sông phương hướng. Ánh mắt hận hận, xem ra là kết thù. Nói tới cá sấu, ở nơi này ngây người 20 năm. Liền tính là trước 20 năm chưa từng thấy qua cá sấu. Ở trong núi rừng sinh hoạt những năm này, đủ để cho công giáp Hằng đối những thứ kia cá sấu hiểu rõ khá sâu. Sông lớn trong nước sâu. Ở trong nước thời điểm, bọn nó thường thường chỉ lộ ra con mắt cùng lỗ mũi. Công giáp Hằng đối Thiệu Huyền nói những cái này, cũng là nhường Thiệu Huyền có thể càng hảo đất giải nơi này cá sấu. Bọn nó cường có lực cái đuôi, có thể đẩy bọn nó ở dưới nước nhanh chóng di động. Đồng thời còn có thể giảm nhỏ nước gợn, lặng lẽ mà tiếp cận con mồi. Liền tính giữa hai bên quyết đấu cắn xé lúc mất đi một cái chân cũng không quan hệ. Bởi vì bọn nó trời sinh chính là sinh tồn cường giả. Trong bọn họ rất nhiều cường giả đều là thiếu một cái chân. Đó là bọn nó chiến đấu ký hiệu. Cho nên, nếu là Thiệu Huyền ngươi gặp được thiếu chân cái loại đó cá, không cần coi thường, nếu không sẽ nhường ngươi hối hận. Công giáp Hằng nói, bất quá, ngươi lúc tới đi qua kia phiến nước cạn chi địa, thiếu chân liền bất tiện rồi. Nước cạn cùng lục địa, bọn nó dùng chân tương đối nhiều. Có lúc một ít nước cạn địa phương, bọn nó còn có thể đạp lên dưới nước cục đá nhảy lên. Là, cái này ta trải qua. Thiệu Huyền so sánh quá nơi này cá sấu cùng ngạc bộ lạc những thứ kia cá sấu. Nơi này cá sấu chân sau càng thêm vai u thịt bắp có lực. Còn có răng, nếu như nói, ngạc bộ lạc những thứ kia cá sấu răng, là hình cái khoan độn khí mà nói. Những cái này cá sấu răng chính là sắc bén đinh thép. Rất nhiều phương diện đều tỏ rõ, nơi này cá sấu càng thêm nguy hiểm. Nha ha, không nhìn ra con cá này vậy mà đã hơn 100 tuổi. Có thể làm ngoại giáp. Công giáp Hằng cầm lên một khối vải, đưa cho Thiệu Huyền. Đến lúc đó ngươi có thể dùng nó cốt bản làm hộ giáp. Loại cá này, quá 100 tuổi sau, cốt bản làm hộ giáp rất không tệ. Ngài làm sao biết nó quá 100 tuổi? Thiệu Huyền hỏi, ngươi xem phía trên. Công giáp Hằng chỉ vải thượng, nhìn những thứ kia hoa văn. Công giáp Hằng đưa cho Thiệu Huyền kia phiến vải thượng, có một ít hoa văn. Những cái này giống như cây vòng tuổi một dạng. Có thể nhìn ra điều này cá sấu tuổi tác. Còn công giáp Hằng đã nói cốt bản. Cũng là nơi này cá sấu cùng ngạc bộ lạc những thứ kia cá sấu một cái khác chỗ bất đồng. Nơi này cá sấu phần lưng. Dưới da có 100 nhiều khối cốt bản. Thuộc về da bên trong thành cốt. Như kiên cố khôi giáp bao trùm ở cá sấu trên lưng. Ban đầu Thiệu Huyền một kiếm có thể chém thương nhảy lên kia điều cá sấu miệng. Nhưng chưa chắc có thể chém thương bọn nó cõng. Trẻ tuổi cá sấu có lẽ có thể chém thương, nhưng qua 100 tuổi sẽ rất khó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.